Ngọc Lưu Ly mạt trà thời quang. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, 4 ngày tiếp theo. Bùi Yến xin nghỉ, giống như không thể rời ta nửa bước. Hắn cùng ta đi chùa cầu phúc, kéo ta đi mua quần áo ở tiệm, còn đốt pháo đêm cho ta ngắm nhìn. Nhưng điều này cũng không ngăn cản công việc hộ bộ của hắn. Mỗi ngày vẫn phải xử lý một vài việc vặt, ít thì nửa giờ, nhiều thì một giờ, cũng thuận tiện cho ta. Ngày đầu tiên, ta đổi phần lớn bạc thành ngân phiếu. Ngày thứ hai, ta mang đồ cưới chưa kịp xử lý, đưa vào xe ngựa theo ta. Ngày thứ ba, ta bán đi cung rồng, dao mai và bộ giáp sợi vàng. Ngày cuối cùng, ta nhận được hộ khẩu mới đã hoàn tất. Ngày đó, ta viết đơn xin đổi họ. Từ nay về sau, ta theo họ mẫu thân, Tống, không còn là người của Tạ gia, cũng không còn có bất kỳ mối quan hệ nào với Tạ Dung Sương. Tạ Thiệu, lấy xong hộ khẩu, ta đi thăm mẫu thân, nói chuyện với người cả buổi chiều. Khi trở về, Bùi Yến lo lắng vô cùng. Sao không gọi ta cùng đi thăm nhạc mẫu? Nàng có biết khi ta quay lại không tìm thấy nàng, suýt nữa muốn lật tung cả kinh thành lên không? Sau này nàng không thể. Ngươi không phải đã đi hộ bộ rồi sao? Ta nhìn hắn cười, hắn ngẩn người, đột nhiên cúi người, ôm ngoặt ta. Không đi nữa, đâu cũng không đi. Dung Âm, vì sao nàng còn chưa đi? Mà ta đã cảm thấy nàng cách xa ta quá. 1 tháng, tối đa 2 tháng. Nàng nhất định phải quay lại trước Tết mới được. Có được không? Hắn dẫn ta xem một danh sách. Trên đó ghi đầy những việc hắn muốn làm cùng ta khi ta trở lại. Thả đèn lồng, nấu trà tuyết, xuôi về Giang Nam, du lịch đến những nơi danh lam thắng cảnh. Hắn vội vàng hôn ta, muốn cùng ta chung giường. Ta giống như mấy ngày trước, đẩy hắn ra, nguyệt sự vẫn chưa xong mà. Hắn ôm ta, nhẹ nhàng dỗ dành, cho đến khi ta nhắm mắt lại. Cuối cùng, khi trăng lặn, mặt trời mọc, ánh hồng lan tràn, đến lúc phải rời đi. 15. Thật ra, lúc đầu ta nghĩ rằng, trước khi rời đi, nhất định phải đem những tờ giấy của Tạ Dung Sương ra, cùng thảo luận với Bùi Yến về đẹp đẽ xấu xa trên thế gian này. Vì sao lại phản bội? Vì sao lại lừa dối? Nhất định phải ném tờ hôn thư vào mặt hắn, chúc hắn và Tạ Dung Sương trăm năm hạnh phúc, vĩnh cửu trường xuân. Nhất định phải khiến hắn cùng ta tới kinh triệu phủ, hòa hợp kết thúc, cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng ta dần nhận ra, không phải mọi vấn đề đều có đáp án, không phải mọi đáp án đều có thể giải đáp những nỗi oán hận trong lòng. Giống như Bùi Yến, một khắc còn nói, ta nhất định không phụ nàng, khắc tiếp lại cùng kẻ khác dưới hoa trước nguyệt, khắc trước còn đỏ mắt nói, không bao giờ đi nữa, khắc sau, dẫm lên sương đêm cũng phải cùng người một phen hoan hỉ. Dung Âm, chẳng lẽ mùa này vẫn còn muỗi? Bùi Yến ngồi trên lưng ngựa, hoàng thượng mới uống rượu xong, hắn là người tiễn ta ra khỏi thành, trên cổ hắn là vết hôn mơ hồ, khiến người xung quanh không nhịn được mà cười thầm. Ta gật đầu, muỗi vào mùa đông quả thật đáng ghét. Phu nhân, đêm qua ta biết mà, ta nhìn hắn cười, chắc là ta sắp đi. Người trằn trọc không ngủ, đi dạo một vòng, Bùi Yến kéo khóe môi, cười không mấy đẹp đẽ. Ta còn nghĩ, chúng ta quen biết đã 9 năm, chưa từng xa cách, chắc hẳn ngươi rất nhớ ta. Đôi mắt Bùi Yến đỏ hoe, tay nắm chặt dây cương. Lần trước không phải ngươi hỏi ta, trong hộp gỗ ấy chứa gì ư? Thì ra diễn trò cũng không khó như vậy. Biểu cảm của ta nhất định rất chân thật. Đó là một món quà bất ngờ ta chuẩn bị cho ngươi. Bùi Yến lập tức hớn hở như trẻ con. Thật sao? Nhưng phải đợi đến lúc mặt trời lặn hôm nay, ngươi mới có thể mở ra. Được. Được, được, liên tiếp 3 tiếng, được, ngựa cũng cảm nhận được sự vui mừng của hắn. Phấn khích đá chân vào bụi đất bên dưới. Bùi Yến, ngươi còn nhớ trận đánh ở sông Mực Thủy năm ấy không? Năm đó, bị địch bao vây từ hai phía, ta và hắn chia quân hai hướng, lưng dựa vào nhau, mở ra một con đường máu. Bùi Yến vẫn luôn hiểu ta, quay đầu ngựa, vùng roi ngựa giống hệt như năm ấy. Năm, qua bao đêm dài trằn trọc, ta cuối cùng cũng hiểu ra. Bốn, ta không nên hỏi người khác. Tại sao? Ba, mà phải tự hỏi chính mình. Hai, mình muốn gì? Một, bốp, roi ngựa đồng thời giáng xuống. Hai con ngựa, một nam một bắc, như mũi tên rời khỏi cánh cung. Trong gió vội vã, ta như nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phá vỡ không gian. Dung âm, ta đang đợi nàng ở kinh thành. Không, ngươi sẽ không bao giờ đợi được ta nữa. 16, 3 năm sau, phía nam Hoành Lĩnh, chưa vào hè, thời tiết đã oi bức. Ta dẫn Linh Lung đi mua thuốc diệt muỗi. Vừa đúng lúc nhìn thấy bức tranh tìm người mới treo trước cửa quan phủ. Chắc hẳn Bùi hầu gia này có bệnh rồi. Mỗi tháng thay một bức hình, nói là tìm vợ, giống như tội phạm truy nã. Tìm vợ sao không đi nhà mẹ vợ mà tìm? Chắc ngươi không biết đâu. Có người kể lại mối quan hệ giữa ta và Bùi Yến. Hoàng thượng ban hôn thư, rồi lại sai Tạ tướng quân đi phòng thủ Bắc Cương. Thật kỳ lạ, sau khi Tạ tướng quân rời đi, biên giới phía Bắc liền an tĩnh. Một tháng sau, Tạ tướng quân mất tích. Nghe nói, hắn không chỉ thay hình mỗi tháng, mà còn mỗi tháng quỳ trước hoàng thượng, cầu xin tìm Tạ tướng quân. Khinh bỉ, chính hắn phụ người ta trước, giờ còn mặt mũi treo hình khắp nơi. Xem ra, bức tranh này thật giống với tướng quân chúng ta. Phải không, tướng quân chúng ta họ Tống, hắn tìm người họ Tạ thì có gì liên quan? Thật xui xẻo, xé đi, Linh Lung, phì cười, tướng quân, ta đã nói rồi, dân chúng ở lĩnh Nam là đáng yêu nhất. Phải không, đây là năm thứ ba ta đến lĩnh Nam, 3 năm trước sau khi kết thúc cuộc đàm phán ở Bắc Cương. Ta đã làm theo đúng lời hứa với Hoàng thượng, dùng tên Tống Anh, đến lĩnh Nam, vẫn bắt đầu từ một vị trí nho nhỏ. Chỉ là nửa năm trước, Hoàng thượng gửi cho ta một bức thư. Dung âm, nếu ta không phong ngươi làm tướng quân, e rằng sẽ bị dân chúng lĩnh Nam khinh bỉ. Vậy là ta trở thành Tống tướng quân. Dù đã được phong, nhưng chưa từng quay lại kinh thành. Lĩnh Nam cách kinh thành nghìn dặm, có lẽ chưa ai biết tới. Tống tướng quân xuất hiện đột ngột, lại là một nữ tướng quân. Chỉ là hôm nay khi quay lại, ta lại nhận được thư khẩn cấp từ Hoàng thượng. Dung âm, ta đã cố gắng hết sức rồi. Cách chương.